bất kỳ giá nào cũng không nói một lời, lặng lặng nhìn nam nhân trước mắt, chờ đợi. Xoẹt một tiếng, y phục bị xé thành nhiều mảnh, những mảnh nhỏ từ trên tay Vân Khoảng Dương rơi xuống. Bản năng muốn hỏi hắn đang làm gì nhưng đột nhiên nghĩ tới trước mặt là nam nhân mình chán ghét. Trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không khiến mình nhục nhã nên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tùy ý hắn xé nát y phục, giẫm đạp dưới chân. Cúi đầu liền thấy chiếc roi đỏ tươi bên hông Vân Khoảnh Dương. Vân Phi Vũ nghiêng đầu nghĩ ngợi, cười lạnh nhạt. Đại khái cũng hiểu được ý đồ của hắn. Thầm nghĩ, đánh đi, bị roi quất chết cũng tốt. Chết sớm thì sớm siêu thoát. Như vậy có thể mau chóng cùng mẫu thân và Bích Nha đoàn tụ. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng đáy lòng lại thầm thở dài, phiền muộn. Không biết là thở dài cho cuộc sống ngắn ngủi của mình hay thở dài cho vận mệnh đầy gian nan. Tóm lại tất cả những thứ này, những gì xảy ra ở đây, giật mình ngoảnh lại cũng chỉ như một giấc mộng mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 56, Nhiên Thiêu Đại Tẫn. Quả nhiên sau khi Vân Khoảnh Dương lột sạch y phục phía trên của y, hắn xoay người ra sau 4-5 bước. Vân Phi Vũ thấy tư thế này cũng không nói lời nào, chỉ hờ hững cúi đầu, liếc hắn một cái cũng lười. Lúc này Vân Khoảnh Dương đầy một bụng hỏa, nhiều năm luyện thành lực nhẫn nại, vậy mà mỗi lần đứng trước mặt y, hắn luôn không chịu nổi dù chỉ là một chút kích động nhỏ, giống như ô cửa sổ bằng giấy, chọc nhẹ liền rách. Y là ma chướng trong lòng ta, là trở ngại trên con đường ta đi. Tuy hiểu được tất cả những điều này nhưng lại không muốn thấy y chết trước mắt. Ít nhất cho tới hiện tại ta vẫn không muốn y chết. Nếu phải chết thì cũng phải chờ cho tới khi ta chơi đủ, chờ ta hết giận. Rất nhiều lý do để trần chờ, cũng không biết do bản thân không đành lòng giết y hay đang tự chờ đợi điều gì. Nắm chặt trường tiên trong tay, quất từng đợt mạnh mẽ. Những sợi tóc rủ xuống che toàn bộ gương mặt thiếu niên khiến cho người ta không thể thấy vẻ mặt của y. Nhưng y đứng đó, thân ảnh cao ngạo không lúc nào ngừng khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn. Y không nhìn hắn, y coi thường cái chết. Chính điều này khiến hỏa nộ trong lòng Vân Khoảnh Dương bùng cháy càng dữ dội. Nghiến răng nói, muốn chết. An tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi chết như ý nguyện. Ta nói rồi, trước khi chết ngươi phải làm ta nguôi giận. Ngươi nên cố gắng nhận lấy đi. Vân Phi Vũ nghe xong những lời hắn nói, thân thể hơi run rẩy, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Hình ảnh đó của y dừng lại trong mắt Vân Khoảnh Dương chính là im lặng khiêu chiến. Nhìn thân thể trắng mịn không chút tì vết, trường tiên trong tay vẫn không cách nào hạ xuống. Nhưng hiện tại, hỏa nộ trong lòng đã mang toàn bộ lý trí của hắn thiêu trụi, chỉ còn lại cơn tức giận không sao vơi bớt. Trường tiên trong tay cứ từng đợt mang theo lửa giận chút xuống thiếu niên, dừng ở thân thể gầy yếu mỏng manh của y. Nhìn vết thương đỏ chói mắt xuất hiện trên cơ thể y, Vân Khoảnh Dương sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn kỳ lạ, nhưng nhìn biểu tình hờ hững của thiếu niên, một chút hối hận, không đành lòng lại một lần nữa bị lửa giận thiêu đốt. Trường tiên vung lên trước mắt, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, không kể từ nơi nào đánh tới. Toàn bộ đều dừng lại trên thân thể mảnh khảnh của thiếu niên. Miệng vết thương cũng theo những đợt roi chút xuống mà ngày càng gia tăng, ngày càng đau đớn. Vân Phi Vũ coi thường cơn tức giận của người nọ, càng coi thường mạng sống của mình. Có điều, sự đau đớn do vết thương gây ra không ngừng quét qua thần kinh y. Thanh âm rên rỉ sắp thốt ra lại bị y cắn chặt răng ngăn lại chỉ vì bảo hộ chút tự tôn còn sót lại. Vân Phi Vũ không rên một tiếng. Điều này hoàn toàn kích động cơn giận dữ của Vân Khoảnh Dương, roi sau chút xuống còn nặng hơn roi trước, tới lúc phát hiện thân thể y run nhẹ. Khoảnh khắc đó, hắn không tự chủ mà dừng lại động tác. Nhìn những vết roi xanh tím cùng máu tươi nhiễm hồng trước ngực y khiến cho tâm can hắn vô cùng thống khổ. Vì sao không lên tiếng, vì sao không cầu xin? Vân Khoảnh Dương ném trường tiên trong tay, nhanh chóng đi tới bên thiếu niên, đứng trước mặt y, không nhúc nhích. Chỉ lặng lặng đứng đó, cảm nhận được hỏa nộ trong lòng dần dần bình ổn, hắn thở dài, cẩn thận nâng cằm thiếu niên, màu đỏ tươi chói mắt ánh vào mi mắt. Gương mặt Vân Phi Vũ vì đau đớn mà trở nên nhăn nhó, trên trán ướt đẫm mồ hôi, mày nhíu chặt, ánh mắt vô hồn nửa khép nửa mở, môi dưới mềm mại đã bị y cắn nát, máu tươi nhiễm đỏ cằm dưới, cũng đốt cháy ánh mắt nam nhân. Nhìn y cắn chặt môi dưới không buông, Vân Khoảnh Dương run giọng hỏi, ngươi chán ghét ta tới vậy sao? Tình nguyện để bản thân biến thành như vậy, cũng không chấp nhận cầu xin ta tha thứ. phẫn nộ lắc mạnh thân thể thiếu niên, nhưng y vẫn mang biểu tình chết cũng không nói một lời. Cơn tức vừa lắng xuống lại đột nhiên bùng cháy dữ dội, mạnh mẽ nắm lấy hai gò má y, đem hàm răng của y mở ra, giải cứu đôi môi tử cảnh hoa bị y cắn chặt vô cùng thê thảm. Coi thường ta, ha ha ha, được, ngươi muốn dùng phương pháp này coi thường ta, ta sẽ không cho ngươi toại nguyện. Ta sẽ dùng phương pháp của mình khiến ngươi cả đời này đều phải nhớ tới ta, vĩnh viễn không thể quên ta. Tuyên ngôn bá đạo tràn ngập tức giận đó cũng chỉ khiến mi mắt Vân Phi Vũ khẽ chớp động, vẫn không chịu liếc nhìn hắn một cái. Thái độ lạnh lùng ấy khiến lý trí của Vân Khoảnh Dương bị thiêu đốt không sót lại một mảnh. Y phục rách nát lại một lần nữa bị xé tung, không khí rét lạnh kích thích hạ thân trần trụi của Vân Phi Vũ. Hiện tại, y đã có phản ứng. Ngăn chặn cơn ớn lạnh dần dâng lên trong lòng, y lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Nghe thấy câu hỏi của y, Vân Khoảnh Dương dừng động tác, ánh mắt tràn đầy mê loạn điên cuồng cùng dục vọng đang bùng cháy dữ dội. Làm cho ngươi vĩnh viễn nhớ tới ta. Giọng nói trầm thấp khàn khàn nhanh như chớp lướt qua tâm trí Vân Phi Vũ, y cũng không biết thanh âm của nam nhân đó lại câu hồn và gợi cảm như vậy, nhưng ý của hắn là, không phải hắn chán ghét nam nhân sao? Chẳng lẽ nhìn y không giống nam nhân? Mảnh y phục rách nát cuối cùng trên người cũng đã bị lột xuống. Nam nhân không chút do dự đem thiếu niên kéo vào lòng. Lúc này Vân Phi Vũ mới hiểu được điều hắn nói là sự thực. Khủng hoảng bắt đầu tăng lên. Nhớ tới kiếp trước mình bị nam nhân này cường bạo. Kiếp này sao có thể để hắn tiếp tục toại nguyện. Trước ngực bị y phục của hắn chạm vào sinh đau. Vân Phi Vũ cắn chặt răng, nâng đầu gối hướng tới hạ thân của hắn. Tuy nhiên tốc độ của hắn hơn y rất nhiều. Khi phát hiện ý đồ của y, hai chân hắn kẹp lại, đem tứ chi của y vây hãm. Giờ phút này, tư thế của hai người cực kỳ ám muội, thân thể cũng tứ chi gắt gao dây dưa, hạ thể chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ. Cảm giác được phân thân nóng rực mà cứng rắn của nam nhân đặt trên bụng mình, Vân Phi Vũ càng thêm sợ hãi. Nhìn xuống cảm giác đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm lên người, y bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ. Ngôn từ đối với một nam nhân đã mất đi lý trí cũng chỉ là dư thừa, chỉ có thể dựa vào hành động để biểu đạt mình không muốn. Nhưng chiều cao và sức mạnh cơ thể cách biệt quá lớn, cộng thêm cơn đau đớn trước ngực khiến y nhanh chóng bại trận, chỉ có thể nằm yên trong lòng nam nhân, vô lực thở dốc. Vân Khoảnh Dương hưng phấn dị thường. Hắn biết người trong lòng thực sự là nam nhân, và từ trước tới nay hắn luôn ghét bị nam nhân đụng chạm, sự kháng cự xuất phát từ nội tâm. Khi chạm tới thân thể thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, thân thể kêu gào, dục vọng bành trướng, thuận theo nội tâm của mình, hắn hôn lên đôi môi mềm mại mà mình đã khao khát từ lâu, càng lúc càng không thể vãn hồi. Nước bọt trong miệng thiếu niên so với mật lại càng thêm ngọt, khiến hắn không ngừng xâm nhập, thăm dò, càng muốn nhiều hơn. Khi hắn đang ở trong miệng thiếu niên, công thành chiếm đoạt bốn phía, liếm lộng, đầu lưỡi bất ngờ truyền tới cảm giác đau đớn khiến hắn ngừng động tác. Dám cắn ta. Vân Khoảnh Dương trợn mắt lộ vẻ nguy hiểm. Nếu không phải bản thân phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ hiện tại đã thiếu đi một nửa chiếc lưỡi. Đầu lưỡi ẩn ẩn đau, vị tanh bao trùm trong miệng. Bản tính tàn nhẫn bộc phát, nhìn khóe môi thiếu niên chảy ra một sợi chỉ bạc. Bên trong mang theo màu đỏ như ẩn như hiện. Nam nhân nhe răng cười, không chút do dự cắn xuống. Đem đôi môi đỏ mọng của Vân Phi Vũ tàn phá, cắn cho tới khi máu tươi tràn đầy khóe miệng. Mùi vị huyết tinh kích thích nam nhân, rốt cuộc không kiềm giữ nổi, nhanh chóng đem y phục trên người thoát hết, không để ý tới sự giãy giụa chống cự của Vân Phi Vũ, đưa hai chân y nâng lên cao, trực tiếp đem phân thân nóng rực kiềm chế đã lâu tiến mạnh vào mật huyệt mềm mại mà chặt chẽ. Nhìn vẻ mặt đau đớn khổ sở của Vân Phi Vũ cùng thân thể không ngừng run rẩy, Vân Khoảnh Dương càng thêm hưng phấn. Ôm chặt vòng eo của y, điên cuồng tàn bạo mà xâm nhập bốn phía. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 57, Hắc Dạ, Bạch Chú Đại Lao ẩm ướt âm u vang lên tiếng rên rỉ phiêu đãng khàn khàn thống khổ cùng thanh âm nam nhân ồ ồ thở dốc, tiếng thân thể va chạm. Vốn là hình đường tanh nồng mùi máu, giờ phút này lại có hai người thân thể trần trụi cùng dây dưa một chỗ. Không khí vương một mùi hương ngọt nị, toát ra một mảnh tình sắc kiều diễm. Trên đám y phục rách nát, hai người cao thấp chuyển động. Sau một thanh âm va chạm kịch liệt, Vân Khoảnh Dương gầm nhẹ một tiếng, phóng ra dục vọng của mình. Không khí ám muội vây quanh hai người,

thiếu trang chủ không muốn gần gũi nam nhân, đây là điều thúc phụ trộm nói cho hắn biết. Về phần nguyên nhân thì thúc phụ cũng không đề cập tới, chỉ nói những người biết được bí mật này không nhiều lắm, hắn phải hành động cẩn thận, ngàn vạn lần không được làm hỏng chuyện. Thúc phụ không có nhi tử, từ nhỏ đã luôn yêu thương hắn vô cùng, dường như còn có ý cho hắn kế thừa sản nghiệp của mình. Có điều, hắn không có hứng thú với việc kinh thương, trong nhà đã có đại ca cùng tiểu đệ kế thừa gia nghiệp. Ngược lại, thứ hấp dẫn hắn nhiều nhất vẫn là quan trường. Nhìn nam nhân đối diện, Bạch Thanh Thu cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc phải làm như thế nào mới hấp dẫn được sự chú ý của hắn. Thực ra hắn có hứng thú với thứ gì? Lại thấy một người nữa muốn dựa vào Vân Khoảnh Dương, Bạch Thanh Thu trừng mắt khiến người nọ lập tức trở nên nghiêm túc. Bởi vì mọi người đều cử hắn làm người dẫn đầu, điều gì cũng phải nghe theo hắn. Nếu hắn còn chưa hành động, vậy sao có thể để kẻ khác vô tình làm hỏng hết mọi thứ? Một khi không biết được sở thích của vị thiếu trang chủ này, vậy chỉ còn cách duy nhất là chậm rãi thăm dò. Bạch Thanh Thu đã quyết định, ánh mắt liếc về phía hai nữ tử đang đánh đàn cùng ca múa. Hai nàng là Đào Hồng, Liễu Lục đứng đầu bảng của Cổ Xuyên Thành. Một người giỏi đàn, một người giỏi múa, hơn nữa đều rất xinh đẹp. Một người thanh nhã như hoa lan, một người nhiệt tình tựa hoa hồng, hoàn toàn bất đồng. Nhìn hai nàng, Bạch Thanh Thu thầm nghĩ vị thiếu trang chủ này sẽ chọn ai đây. Nhận được ám hiệu của Bạch Thanh Thu, hai nữ tử cùng ngừng ca múa, nhẹ nhàng cất bước đi tới bên cạnh Vân Khoảnh Dương, ngồi xuống. Hồng y nữ tử cầm bầu rượu, cười mỉm nói, công tử, nếu người không thích xem ta ca múa, vậy ta hầu người uống rượu được không? Bạch y nữ tử cúi đầu, yên lặng ngồi một bên, thoạt nhìn có chút thẹn thùng. Khi hai nữ tử ngồi xuống bên người, Vân Khoảnh Dương lập tức thu hồi ánh mắt đang phiêu lãng trên mặt hồ. Hắn nhìn bốn phía, biểu hiện vội vàng né tránh cùng mất tự nhiên của Bạch Thanh Thu đều lọt vào mắt. Mỹ nhân kế sao? Hắn cười lạnh một tiếng, vừa định đuổi hai nữ tử bên cạnh đi. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ, tại sao ta lại ngồi tại nơi này? Không phải muốn đem hình ảnh của y tạm thời dứt khỏi tâm trí hay sao? Ta muốn đi giải sầu cơ mà. Thật sự là, nhìn kỹ hai nữ tử, quả nhiên đều là bậc tuyệt sắc giai nhân. Nếu không phải hôm nay tâm tình buồn bực, hắn sẽ không có ý nghĩ muốn đẩy các nàng ra. Hắn luôn đối xử ôn nhu với nữ nhân, ít nhất là hắn luôn làm như vậy. Khóe miệng Vân Khoảnh Dương lộ ra một nụ cười đạm mạc, miễn cưỡng nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ, để xem các người có bao nhiêu năng lực. Buổi trưa, mặt trời đã lên cao, hai nữ tử đều đã uống nhiều rượu, mang theo chút men say nằm bên người hắn. Vân Khoảnh Dương có chút khó chịu, đứng lên. Bạch huynh, ta nghĩ thời gian cũng đã muộn, chúng ta cùng tới khách lai hương thôi. Nhìn Vân Khoảnh Dương đứng dậy liền biết hai nữ tử không thành công. Bạch Thanh Thu dù thất vọng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lập tức đứng dậy đi theo hắn, gật đầu, được, để tại hạ sai người cập bến. Vân Khoảnh Dương nhìn biểu hiện của hắn, nghĩ thầm tên này cũng không tệ lắm. Biết tiến biết lui, là một nhân tài có thể sử dụng. Một bữa cơm ăn tới ba canh giờ, hứng khởi uống rượu, tất cả mọi người đều nâng chén kính rượu Vân Khoảnh Dương, không tránh được có chút mạo phạm. Bạch Thanh Thu sợ hãi, ngăn được một người lại không ngăn được người tiếp theo. Có điều, khi hắn nhìn Vân Khoảnh Dương tựa như vừa vô tình vừa cố ý tránh né, trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng bắt đầu tin tưởng những lời thúc phụ nói. Ban đầu, hắn còn có chút không tin, tuy nhiên, hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng. Tuy rất muốn biết được nguyên nhân, nhưng hắn hiểu rõ, cái gì không nên biết thì không được cố tình tìm hiểu, miễn cho việc rước họa vào thân. Cơm no rượu say, mọi người cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm. Bạch huynh, hiện tại chưa tới giờ tuất, huynh nghĩ chúng ta có nên tìm nơi nào đó vui vẻ một chút. Nghe Lục Y nam tử mở miệng, Bạch Thanh Thu liền nghĩ không xong. Tuy nhiên, không chờ hắn ngăn cản, tên tiểu tử Lý gia đã lên tiếng, hắc hắc, Sử Đoạn Tu, ngươi còn không biết bỏ cuộc hay sao? Bị Lưu Trần công tử từ chối 58 lần mà vẫn còn muốn đi, chẳng lẽ ngươi định cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga? Lục Y nam tử không để ý tới lời khiêu khích của hắn, khinh thường nhìn qua, ngươi thì biết cái gì? Theo đuổi mỹ nhân thì phải có nghị lực, dựa vào sự kiên trì, cái này gọi là tinh thần kiên định. Không hiểu thì đừng có nói bừa, tránh qua một bên đi. Vân Khoảnh Dương biết người này, hắn là Sử Đoạn Tu, con thứ hai của đô đốc Cổ Xuyên Thành. Hành quân đánh giặc thì không bằng đại ca Sử Phong Vũ nhưng cũng có chút trí tuệ nên được phụ thân yêu thích. Chẳng qua từ nhỏ hắn đã yêu thích nam tử, không muốn gẫn gũi nữ nhân. Ở Cổ Xuyên Thành này, hắn nổi danh là Đoạn Tụ. Nhìn Vân Khoảnh Dương nhíu mày, Bạch Thanh Thu vội vàng lên tiếng. Sớm cái gì mà sớm, đã chơi cả nửa ngày. Các người không mệt mỏi thì thiếu trang chủ cũng phải về nghỉ ngơi. Thời gian vẫn còn nhiều, hôm nay mọi người nên giải tán thôi, giải tán. Mọi người có chút không vui, chẳng qua khi thấy Bạch Thanh Thu tỏ ra tức giận nên đành phải đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút. Vân Khoảnh Dương đột nhiên lên tiếng, nếu mọi người cảm thấy không phiền, vậy chúng ta tìm một chỗ đi, ân. Hắn chuyển qua nhìn Sự Đoạn Tu, miệng mỉm cười. Vinh nói Lưu Trần công tử là người như thế nào? Thật sự khó gặp như vậy sao? Ta thật sự muốn nhìn thấy y một lần. Bạch Thanh Thu có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Vân Khoảnh Dương, nhưng chỉ thấy trên mặt hắn lộ vẻ hứng thú, không có chút biểu hiện chán ghét. Bạch Thanh Thu càng lúc càng cảm thấy hồ đồ. Sự Đoạn Tú nghe được câu hỏi của Vân Khoảnh Dương, hai mắt lập tức lóe sáng. Vẻ mặt vô cùng kích động, nếu nói tới Lưu Trần công tử thì Cổ Xuyên Thành này không ai không biết. Đào Hồng Liễu Lục nửa năm trước mới tới Cổ Xuyên Thành, nhớ tới ngày khai trương, y ngồi trên kiệu đi khắp thành một vòng. Sau đó liền như thiếu trang chủ thấy, hiện tại, tất cả các thanh lâu trong thành đều thua kém bọn họ. Tuy mỗi ngày khách đến không ngớt, nhưng kỳ thực trong số bọn họ có rất nhiều người đều ôm mộng muốn được gặp Lưu Trần công tử một lần. Tuy nhiên, tại hạ nghe nói y chỉ lộ diện một lần duy nhất, từ đó tới nay không gặp bất luận kẻ nào. Y có lưu lại một câu chỉ gặp người có duyên, vậy nên. Sự Đoạn Tú ngượng ngùng sờ gáy, tại hạ tới đó 58 lần, bị cự tuyệt đủ 58 lần. Được rồi, hiện tại chúng ta sẽ đi gặp vị Lưu Trần công tử kia. Nếu như huynh nói, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc y là người như thế nào mà lại đưa khách ra khỏi cửa như vậy. Vân Khoảnh Dương nói đi là đi, chẳng qua bước được hai bước lại đột nhiên quay đầu nhìn Sự Đoạn Tu, cười nói, huynh nên dẫn đường đi, ta không biết Đào Hồng Liễu Lục kia ở nơi nào, nhưng mà hiện tại thanh lâu đã mở cửa rồi. Mở, bởi vì sinh ý của họ rất tốt nên cả ngày đều mở cửa. Tốt lắm, đi thôi. Vân Khoảnh Dương lui qua một bên, mỉm cười gật đầu với hắn, ý bảo hắn đi trước. Sự Đoạn Tú vội vàng cúi đầu, nhanh chóng tiến lên phía trước, không dám quay lại nhìn Vân Khoảnh Dương một cái. Bởi vì nam tử ấy cũng là một người vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa, mỗi khi khóe môi cong lên sẽ xuất hiện một mặt tiểu ý mang vẻ tà mị quyến rũ, khiến cho người ta phải mơ màng thưởng thức. Nhưng chính hắn cũng hiểu được, thân phận của người này vô cùng tôn quý, không phải đối tượng bản thân có thể mơ tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 59, phân biệt đối xử Đào Hồng Liễu Lục chia làm hai viện. Đào Hồng là dành cho việc tiếp những vị khách bình thường, còn Liễu Lục tất nhiên là cho những người yêu thích nam sắc như Sự Đoạn Tu. Chính vì sở thích bất đồng nên phần lớn mọi người đều tới Đào Hồng viện tìm vui, chỉ có Vân Khoảnh Dương và Bạch Thanh Thu đi theo Sự Đoạn Tu. Sự Đoạn Tu đơn thuần là muốn gặp Lưu Trần mỹ nhân, hai người còn lại thì mang mục đích khác. Ba người vừa bước vào Liễu Lục viện lập tức nghe một giọng nói bất nam bất nữ mượt mà, trời ạ, Sử Nhị thiếu gia lại tới nữa sao? Không phải ngài mới bị Lưu Trần công tử cự tuyệt hay sao? Ngài đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định nha. Sử Đoạn Tú nghe giọng nói này đã quen nên cũng không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng hai người còn lại thì nhíu mày. Rõ ràng là giọng nói dõng dạc của nam nhân lại cố tình nghẹn thành nhịp của nữ nhân, quả thực khiến người ta muốn nổi da gà. Hoa ma ma, ngươi cũng đừng giễu cợt ta, lần này là ta đưa hai vị quý nhân tới, bọn họ muốn gặp Lưu Trần công tử, chẳng qua, nếu có thể mượn danh tiếng của họ để gặp mặt Lưu Trần công tử thì không gì có thể sánh bằng. Sự Đoạn Tú xoa xoa tay mà cười, Nga Tú bà đưa mắt nhìn ra phía sau hắn, lướt qua Bạch Thanh Thu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Vân Khoảnh Dương, lập tức tiến tới chào đón, ai nha, đây là công tử nhà ai vậy? Thật là tuấn tú. Vân Khoảng Dương nhẹ nhàng động thân tránh khỏi bàn tay Tú bà sắp đặt lên người mình, lạnh nhạt nói, nghe nói Lưu Trần công tử tài mạo song toàn, vậy thì mời Hoa Ma Ma cho chúng ta được gặp mặt. Đâu có, đâu có. Tú bà xấu hổ thu tay về, sau đó đảo mắt, nếp nhăn trên mặt lập tức thu lại giống một bông hoa cúc, chẳng hay công tử họ gì. Ngài cũng biết rồi, chỉ sợ nếu có báo tên tuổi thì ngài cũng sẽ bị cự tuyệt, cho nên ngăn cản Bạch Thanh Thu đang định tiến lên, Vân Khoảng Dương mỉm cười đáp lại, mời nói Vân Khoảng Dương cầu kiến Lưu Trần công tử. Một tia kinh ngạc xuất hiện trên mặt Tú Bà. Vừa nghe họ Vân đương nhiên sẽ tưởng tượng tới Vân Vũ Sơn Trang Vân gia, mà kêu Vân Khoảnh Dương thì ở Dạ Diệp quốc này cũng chỉ có một người, chính là Vân gia thiếu trang chủ. Hóa ra là thiếu trang chủ đại giá quan lâm, ai nha. Tiểu nhân quả thực là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Mời thiếu trang chủ lại đây, tiểu nhân sẽ nhanh chóng đưa ngài tới Thúy Trúc Các gặp Lưu Trần công tử. Bản thân đã tới đây 58 lần rồi quay về, ngay cả cánh cửa của Thúy Trúc Các cũng không biết có hình dạng ra sao, mà nam nhân bên cạnh mới tới lần đầu lại nhanh chóng được tiếp đón. Quả thực là quá phân biệt đối xử mà. Sử Đoạn Tù âm thầm ca thán. Kỳ thực hắn cũng hiểu được, mặc cho kẻ đó là ai, chỉ cần nghe tới tên của Vân gia thiếu trang chủ đều phải cố gắng nịnh bợ, chỉ có tên ngốc mới dám từ chối, để cho hắn đứng ngoài cửa. Chẳng qua, biết thì biết như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Không cần thông báo sao? Vân Khoảnh Dương nghi hoặc. Ai nha, thiếu trang chủ chính là quý nhân, ngài đã tới đây thì không cần phải thông báo, Lưu Trần công tử nhất định sẽ gặp mặt. Nga, tại sao ngươi dám khẳng định Lưu Trần công tử nhất định sẽ gặp ta? Nghe nói hắn chỉ gặp người có duyên. Vân Khoảnh Dương đạm cười, ôm hai tay đứng yên tại chỗ. Tú Bà vừa nghe những lời này lập tức sững người, đảo mắt một cái liền bày ra gương mặt tươi cười rất có nghề. Thiếu trang chủ lần đầu tới Cổ Xuyên Thành có đúng không? Vân Khoảnh Dương nhìn hắn, gật gật đầu. Thì đúng rồi, ngài tới Cổ Xuyên Thành lần đầu, đến Đào Hồng Liễu Lục của chúng ta cũng là lần đầu. Hơn nữa trời còn sáng đã muốn gặp Lưu Trần công tử. Ngài nói chuyện như vậy còn không phải duyên phận hay sao? Chính vì điều đó nên tiểu nhân mới cả gan đoán Lưu Trần công tử nhất định sẽ gặp ngài. Kỳ thực tiểu nhân cũng không dám đoán chắc 10 phần, mong thiếu trang chủ thứ lỗi. Nói xong, Tú Bà liên tục hướng về phía Vân Khoảnh Dương mà cười hối lỗi. Vân Khoảnh Dương phất tay, không sao, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy. Thỉnh Hoa Ma Ma dẫn đường đi. Vâng, là hướng này, mời thiếu trang chủ. Tú Bà không đưa bọn họ đi qua đại sảnh mà theo hướng cửa hông, đi lên một con đường nhỏ, sau đó xuyên qua một mảnh rừng trúc. Mấy gian phòng trúc lọt vào mắt khiến Sử Đoạn Tú ngạc nhiên tới líu lưỡi. Hắn chưa bao giờ biết tại chốn Yên Hoa Phong Nguyệt này lại có nơi thanh tịnh tú lệ như thế này. Ngoài trúc phòng, Tú Bà lên tiếng, Bạch Ngọc, Lục Phỉ, có khách quý tới, mau ra tiếp đón. Là Hoa Ma Ma A. Theo tiếng bước chân tán loạn, một vị bạch y thiếu niên vừa ngáp vừa từ trong phòng đi ra. Sau khi thấy ba người phía sau Tú Bà, sắc mặt nhanh lập tức trở nên khó coi. Hoa Mụ Mụ, ngài phải hiểu rõ quy củ của công tử, không trải qua việc báo danh thì không được bước vào nơi này. Thiếu trang chủ đừng tức giận, bọn họ đều bị công tử dạy hỏng rồi. Tú Bà sợ Vân Khoảnh Dương mất hứng nên vội vàng giải thích, sau đó xoay người quát lớn, còn không mau đi vào báo với công tử là thiếu trang chủ của Vân Vũ Sơn Trang tới đây. Vừa nghe mấy lời này, thần sắc thiếu niên có chút biến đổi, lập tức bày ra gương mặt tươi cười, thì ra thực sự là khách quý, mời vào mời vào. Quay đầu lại nói với vào gian trong, Lục Phỉ, pha một hồ trà long tĩnh đến đây. Lúc sau, một tiểu đồng áo xanh bưng trà tới mời ba người. Bạch y thiếu niên hơi khom người, mời ba vị nghỉ ngơi, tiểu nhân lập tức đi mời công tử. Vân Khoảnh Dương gật đầu, Tú Bà cũng thừa dịp này mà lui xuống. Thời gian một chung trà, bạch y công tử quay trở lại, ấp a ấp úng nhìn ba người, hình như có điều gì đó khó nói. Vân Khoảnh Dương buông chung trà, lạnh nhạt lên tiếng, có phải Lưu Trần công tử không muốn gặp chúng ta hay không? Cứ nói thẳng, sẽ không trách tội ngươi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt trở nên nghiêm túc, nghẹn giọng một lúc lâu mới nói, công tử nói, y chỉ gặp một mình thiếu trang chủ. Bạch Thanh Thu nhíu mày nhưng không hề lên tiếng, hắn nhìn Vân Khoảnh Dương để chờ chỉ thị, mà Sử Đoạn Tú vừa nghe những lời này liền sụ mặt, thầm nghĩ đây là lần thứ 59 bị cự tuyệt. Vân Khoảnh Dương lẳng lặng nhìn thiếu niên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu mới nói, được rồi, ta sẽ một mình đi gặp y. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, vừa bị khí tức lạnh lùng mà Vân Khoảnh Dương vô tình phát ra trấn áp, hiện tại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.